mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 32, 32, cắt tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu nói với Hà Xuân Hoa, mẹ, ba con nói nước sắp nguội rồi. Hà Xuân Hoa nhớ tới chuyện muốn tắm rửa, vội vàng vỗ vỗ tóc trên người, lại mang theo chân tìm chổi quét tóc trên mặt đất. Chị Thành do Tô Mạn Linh cầm đầu tranh thủ nói, chúng ta quét là được rồi, hôm nào chị Xuân Hoa cũng thay chúng tôi cắt tóc, chị cắt thật đẹp. Được, chỉ cần các ngươi không chê ta cắt xấu, ta rất cao hứng cắt cho các ngươi. Hà Xuân Hoa thoải mái nói, để có chỗ đứng ở một nơi, trước tiên chúng ta phải giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân. Vì vậy, ấy rất muốn hòa nhập vào tập thể lớn theo cách này. Triều Dương nghi hoặc, mẹ, đây là mẹ cắt à? Hà Xuân Hoa cũng không phủ nhận. Đúng vậy, mẹ cắt có được không? Khi nào bạn học cách cắt tóc? Triều Dương chưa từng thấy mẹ cắt tóc, rất buồn bực. Húc Dương cũng phụ họa, con không đi học, nhưng em cũng chưa từng thấy qua. Hà Xuân Hoa không chút hoang mang, lúc các con đi học, lúc tìm bạn nhỏ đi chơi, mẹ tự học thành tài, có phải rất lợi hại không? Triều Dương vươn ngón tay cái ra, lợi hại, Húc Dương dùng sức gật gật đầu, mẹ, mẹ thật lợi hại. Khương Tích liền biết bà nội đã nghĩ ra lý do, mới lớn mật bảo bà lấy dụng cụ cắt tóc, cười nói. Không phải nói nước lạnh sao, thím cũng mau đi rửa đi. Hà Xuân Hoa cũng không chậm trễ nữa, vội vàng mang theo Triều Dương cùng Húc Dương trở về. La Thu thật sờ nước tắm, như có điều suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Hà Xuân Hoa đối với tỷ đệ Khương Tích quá mức nhiệt tình. Hắn cũng không phản đối Hà Xuân Hoa nâng cao nhận thức tư tưởng, vẫn cảm thấy không phù hợp với phong cách của Hà Xuân Hoa. Lúc này, Hà Xuân Hoa vào cửa, hắn vừa thấy tóc Hà Xuân Hoa vẫn còn, thở phào nhẹ nhõm. Lại khó hiểu hỏi, người không phải nói đi cắt tóc, tóc này không phải vẫn còn sao? Hà Xuân Hoa sờ sờ tóc mình, à, ta là để cắt tóc cho các tỷ muội chiêu đề. Cô vừa nói như vậy cũng nhắc nhở tôi. Đợi lát nữa tôi tắm rửa xong cũng tự cắt cho mình. Thật mệt mỏi khi để tóc dài như vậy. Vấn đề là ở nơi này, gội đầu cũng không thuận tiện. Mặt La Thu thực trầm xuống, còn không bằng không nhắc nhở, đều tự trách mình nhiều chuyện. Rối rắm và nói, điều này là tốt, không cắt nó. Mẹ tôi cắt tóc được rồi. Húc Dương vẻ mặt kiêu ngạo. Triều đệ tỷ tỷ cùng Mạch Miêu giống như đổi thành một người khác, đều là công lao của mẹ ta. Triều Dương cũng nói, sau này có phải chúng ta cắt tóc cũng không cần tìm người khác không? Đương nhiên, Hà Xuân Hoa mặt mày tươi cười. Được rồi, mẹ muốn tắm, các con đi ra ngoài trước, chờ mẹ tắm xong các con mới rửa. Triều Dương và Húc Dương nghe lời đi ra ngoài, chạy tới xem đám người Lục Truy và Tiểu Lục lột da sói. La Thu thực chưa bao giờ biết Hà Xuân Hoa sẽ cắt tóc, cũng chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu cô. Nói đúng ra, hai người giống như những người lạ ngủ chung giường. Không khỏi lâm vào trầm tư, nếu như nàng thật sự biết cắt tóc mà nói, vậy hai cái tóc lớn của nàng có phải cũng không giữ được hay không? Hà Xuân Hoa thử nhiệt độ nước, chuẩn bị sẵn quần áo, nhìn La Thu thực còn đang ngẩn người trong phòng, thúc giục nói. Sao anh còn không đi ra ngoài? La Thu thật muốn nói xoa lưng cho nàng, nhưng chung quy vẫn không mở miệng được. Rõ ràng là hai vợ chồng đứng đắn, giống như mình đang đùa giỡn lưu manh, rất là nghẹn khuất. Cách chương.